Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 706, 706 nhân tiền hiển thánh tính cách của Mã Nhiên thiếu hụt. Mặc Hành thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là làm thần đình người chấp trưởng, trong hoàn vũ trí cao chi phối giả, cũng không phải vô dục vô cầu cá thể, xóa đi nhân tính, lên cấp con đường. Theo Mặc Hành, chỉ có điều là Thương Liên vì bồi dưỡng thần đình chiến lực chuyên môn chế tạo ra xấu hóa bản thân. Chỉ bồi dưỡng con đường thôi. Tồn tại rất lớn vấn đề. Nó ưu điểm là có thể cấp tốc bồi dưỡng được đại lượng thần cách hệ thần chỉ. Hình thành quy mô. Khuyết điểm là dễ dàng tạo thành ngàn thần một mặt quẫn huống. Bất quá, theo Thương Liên, có lẽ đây là đem thần chỉ quân đội hóa, quy mô hóa tốt phương pháp. Cái gọi là thiếu hụt, thay cái góc độ đến nhìn, ngược lại là ưu điểm, có thể bày tôn trí cao chi phối giả, đều rất có nhân tính, có chính mình thất tình lục dục, cũng có mục tiêu của chính mình cùng truy cầu. Xích Kiêu đều là truy cầu lạc thú, Chu Đỉnh truy cầu chính là quyền thế cùng nói 102 địa vị. Mặc Hành truy cầu là vĩnh sinh, hắn đạt thành mục tiêu của chính mình, lại chưa hề hoàn toàn đạt thành. Hắn sẽ không bị tuổi thọ quấy nhiễu, nhưng có bị giết chết khả năng. Vừa mới bị Mã Nhiên làm nát Chu Đỉnh, chính là dẫm vào vết xe đổ. Mặc Hành không muốn chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên không có dục hắn. Đối phương thăm dò, sớm ở trong dự liệu. Thời gian trí cao này sáng loáng bốn chữ đặt tại kia. Mã Nhiên làm sao có khả năng không tâm sinh cảnh triệu. Trong lòng sinh ra cảnh giác. Mà tiên tri huân chương, chỉ là ứng đối thủ đoạn của Mặc Hành một trong, coi như Mặc Hành đối với những khác người địa cầu phát động đánh lén. Mã Nhiên cũng có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Trong quá trình này, ngã xuống Chu Đỉnh, nó thần cách phát huy trọng yếu tác dụng. Thần cách đối thần chỉ tới nói, rất quan trọng, nhưng là đến Xích Kiêu cùng Mặc Hành loại tầng thứ này. Nhưng là không quan trọng gì đồ vật. Dù cho Mã Nhiên đem nó đánh nát, chỉ cần vị cách vẫn còn, liền không ảnh hưởng toàn cục. Mã Nhiên lấy, Nhiên Ảnh, che đậy thần cách cùng Chu Đỉnh sót lại ý chí liên hệ. Dùng ngụy địa cầu bí cảnh đem Chu Đỉnh thượng vị thần cách phong ấn. Làm bí cảnh trí cao động cơ, cũng lấy này sâu sắc thêm địa cầu cùng bí cảnh liên hệ. Vậy thì hình thành một tầng bước đệm khu vực, vì hắn cung cấp phản ứng thời cơ. Bất luận cái gì cường giả muốn lướt qua Mã Nhiên phá hủy địa cầu, hoặc là nghĩ lấy lớn ép nhỏ, thương tổn trên địa cầu sinh linh, đều muốn trước tiên quá rồi hắn cửa ải này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mặc Hành nhìn Mã Nhiên một mắt, trong lòng tâm tư bách chuyển thiên hồi. Cái tên này cùng Chu Đỉnh ở giữa chiến đấu, hắn không thấy toàn, nhưng cũng nghe được chút trọng yếu đối thoại, chỉ là đem thời gian đẩy trở về một chút. Thu hồi chính mình vốn là nắm giữ năng lực, chấm ngoặc kép, lời này, nghiền ngẫm sợ cực, thu hồi vốn là năng lực. Mã Nhiên trước đây thân phận, đến tột cùng là ai? Bản lãnh như vậy, chắc chắn sẽ không là bừa bãi hạng người vô danh. Mặc Hành lắc lắc đầu, hiện tại không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm, để Mã Nhiên thất vọng hoặc là tức giận hậu quả, rất nghiêm trọng, bất quá. Sự tình cũng không phải hoàn toàn không có hồi hoàn chỗ trống. Phải biết, ở ngắn ngủi thăm dò trong quá trình, Mặc Hành đã phát hiện Mã Nhiên lớn nhất khuyết điểm. Đó là trên tính cách nhược điểm. Mã Nhiên người này, quá tốt mặt mũi rồi. Hắn quá nóng lòng với nhân tiền hiển thánh rồi. Lòng hư vinh quá cường. Coi đây là căn cứ. Mặc Hành cấp tốc đạt được phương án ứng đối. Ở vừa nãy giao chiến bên trong. Ngài đã cướp đi ta 500.000 năm tích lũy, cũng không có ăn nửa điểm thiếu. Tiếp tục đánh xuống, đại gia đều quyết tâm. Chiến bại không nhất định là ta. Đây là Mặc Hành câu nói đầu tiên. Lý tính phân tích lợi và hại. Mã Nhiên nhìn hắn ánh mắt, vẫn sát cơ tất lộ. Mặc Hành trong miệng phát khổ. Hắn nói chính là lời nói thật lòng. Mã Nhiên rất mạnh, hắn cũng không phải người cô đơn. Thời khắc mấu chốt còn có thể đem cái khác mấy tôn thần đình người chấp trưởng hô qua đến áp trận. Đánh tới cuối cùng, chưa chắc sẽ thua. hắn chỉ là không muốn bị phá tan, vĩnh sinh, trạng thái thôi. Phải biết xác suất lại chuyện nhỏ, cũng khả năng phát sinh, làm thăm dò bồi thường. Ta sẽ ở sau đó địa cầu sự kiện lớn bên trong. Lấy xem lễ giả thân phận tham dự trong đó, là ngài cổ động, lấy tăng thanh thế. Đây là Mặc Hành câu nói thứ hai. Nghe nói lời ấy, trên mặt Mã Nhiên vẻ lạnh lùng rốt cục hơi buông lòng. Ánh mắt cũng không còn giống trước một dạng khiếp người. Có chút ý nghĩa. Tiếp tục, thấy thế, Mặc Hành thở phào nhẹ nhõm. Thái độ thành khẩn nói. Này là của ta hứa hẹn. Tuyệt không đổi ý. Ở hắn nhìn thấy tương lai bên trong. Cái gọi là địa cầu sự kiện lớn. Chỉ có điều là Mã Nhiên một lần tẻ nhạt thí nghiệm cộng thêm nhân tiền hiển thánh thôi. Mặc Hành cho rằng, vĩ mô trên chiến lược, Mã Nhiên những kia hành động, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mã Nhiên nghĩ làm náo động, liền để hắn đi ra. Chính mình ở bên cạnh làm một cái có cũng được mà không có cũng được khán giả là tốt rồi. Nói không chắc, còn có thể tìm tới một ít đặt vững thắng cục trọng yếu tình báo. Không cái gì chứng dùng cổ động, liền có thể làm cho đại gia ở giữa bầu không khí hòa hợp một ít. Mã Nhiên cũng không cách nào từ bên trong được rõ ràng chỗ tốt. Cớ sao mà không làm đây? Liền cho là điều hòa tâm tình rồi. Nếu như lo lắng vấn đề an toàn, ở chế tạo hóa thân thời điểm, cẩn thận một chút một ít liền được rồi. Đồng dạng sai lầm, Mặc Hành sẽ không phạm hai lần. Đến thời điểm, chỉ cần chạy tới hiện trường, ở địa cầu nhân loại trước mặt nói vài câu Mã Nhiên lời hay. Đồng thời đáp ứng ở đối phương nhân tiền hiển thánh thời điểm là một người câm khán giả. Chuyện gì đều không còn. Mã Nhiên vận dụng tiên tri huân chương quan trắc tương lai. Phát hiện vô số loại tương lai khả năng bên trong. Đối phương đều thật thực tiễn hứa hẹn. Lúc này mới ngữ khí không nóng không lạnh nói. Được, nếu ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng trước tiên không cùng ngươi không nể mặt mũi. Chủ yếu vẫn không có lượng quá lớn nắm bắt. Mặc Hành, cái tên này giống như xích kiêu, bảo mệnh năng lực kéo đầy, thật đánh tới tính tình, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Mã Nhiên chỉ có thể kiềm chế lại mãng chết đối phương kích động, kiên trì phát dục, viết xong kịch bản, tìm tới khán giả, chuyên tâm diễn dịch, xúc tích thực lực. Nghe nói như thế, Mặc Hành sáng mắt lên, kia liền nói rõ rồi, quả nhiên, hư vinh chính là Mã Nhiên lớn nhất thiếu hụt. Hắn trưởng thành quá nhanh, tâm thái chưa từng chuyển biến lại đây. Điều này cũng làm cho dẫn đến Mã Nhiên quá quan tâm những kia không cái gì dùng phổ thông người địa cầu, tổng nghĩ ở những đồng bào trước mặt làm náo động, muốn nhân tiền hiển thánh, thỏa mãn lòng hư vinh. Trên địa cầu có câu nói gọi là phú quý không về quê. Như Cẩm Y Dạ Hành theo Mặc Hành nói câu nói như thế này người, tâm thái cùng Mã Nhiên hầu như giống như đúc. Lần đầu giao chiến, Mặc Hành cảm thấy, tuy không thể nói là máu kiếm lời, nhưng cũng không chút nào thiếu. Như vậy, sự kiện lớn bắt đầu trước, ta sẽ sớm chạy tới hiện trường. Mặc Hành thật sâu nhìn Mã Nhiên một mắt, gặp lại, nói tất, hắn bóng dáng dường như một giọt mực nước hòa tan ở trong biển rộng giống như. Từ từ làm nhạt, tiêu tan vô tung, chuyện này tạm thời có một kết thúc rồi. Mã Nhiên hít một hơi thật sâu. Đầu ngón tay vuốt nhẹ bội đao tay cầm. Trung quy vẫn là thực lực không đủ cường. Nếu như ta đủ cường lời nói, sao quan tâm nó 3721? Cái gì chí cao chi phối giả? Hết thảy chém chết. Ngay ở vừa nãy, Mã Nhiên giết Chu Đình, để một tôn thần đình người chấp trưởng ngã xuống. Còn lại 6 vị trí cao chi phối giả chắc chắn sẽ không làm cái gì đều không có phát sinh. Mặc Hành thăm dò, chỉ là một cái mới đầu thôi. Mã Nhiên rất tò mò, bọn hắn tiếp đó sẽ làm ra thế nào phản ứng. Bị động tiếp thu, không phải tác phong của hắn. Mã Nhiên càng yêu thích, cũng càng am hiểu chủ động xuất kích. Mặc Hành, khán giả, hứa hẹn, hiện tại không cần, quá thời hạn hết hiệu lực. Sở dĩ mới diễn dịch, có thể bắt đầu rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.